Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Lão già khốn nạn cùng tiểu lang lang. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, riêng phần mình cau mày. Lúc này bọn họ đã cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng hung thú khí tức tràn ngập mà đến. Hiển nhiên cái kia phát sinh gào to yêu thú cảnh giới không thấp. Cứu mạng. Không đợi hai người tra xét rõ ràng, một cái thương lão lại thất kinh cầu cứu âm thanh vang lên. Còn chưa chờ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có động tác gì, lại là một đạo âm u đáng sợ thanh âm xuất hiện. A hát, lão già kia, cái này niết bàn người trên núi cùng thú đều đã bị ta ăn hết. Bây giờ ngươi là còn sót lại một cái. Ngươi coi như đem tiếng nói hô ra, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Bình thường ngươi trốn ở bên trong tông môn, ta không cách nào hạ thủ. Hôm nay ngươi nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Nghe cái thanh âm này, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Cái này hung thú cư nhiên miệng nói tiếng người. Xem ra chỉ ít cũng là thiên kiếp thậm chí đại đạo cảnh tồn tại. Mà cái kia cầu cứu người, chắc là tạo hóa môn truyền nhân không thể nghi ngờ. Bất quá hắn cũng chính là đầu thiết. Cái này toàn bộ sơn nhân cùng dã thú đều bị cái này hung thú ăn sạch. Hắn cư nhiên vẫn trốn ở chỗ này không đi. Hiện tại xuất môn bị hung thú cắm xào chờ nước. Xui xẻo a hát, ách, vị này thú gia, cũng xin thủ hạ. Không phải, chỉ hạ lưu tình, lão hủ cũng tuổi đã cao. Hơn nữa cốt xấu như sài. Ngài ăn đi cũng không cái gì dinh dưỡng. Cũng xin thả lão hủ một con đường sống. Cái kia thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thì đồng thời khóe miệng giật một cái. Đây là cái không có gì ranh giới cuối cùng lão du điều. Sau đó hai người bất đắc dĩ liếc nhau. Đồng thời vận chuyển thân pháp. Xuất hiện ở nguồn thanh âm chi địa. Đi tới một chỗ sơn cốc. Hai người nhìn thấy một cái gầy đét lão già đang ngồi dưới đất. Hai tay chống đất. Thân thể không ngừng mà hướng về sau lui ngược lại. Mà ở trước mặt hắn, lại là một cái cả người đỏ thẫm. Thân sói đầu người, hình thể khổng lồ quái vật. Lão già kia lúc này đã sợ đến mặt như màu đất. Gặp được Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sau đó, phảng phất thấy được cứu tinh. Đưa tay hướng phía hai người một chỉ. Nói ra, thú gia, ngươi xem một chút cái kia hai cái thanh niên nhân. Tế bì nộn nhục nhất định so với lão hủ càng hợp ngài khẩu vị. Bằng không ngài ăn bọn họ a hát. Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là không còn gì để nói. Nhất là Cố Lưu Vân, kém chút một kiếm bay qua đâm chết hắn. Cái này lão gia hỏa không chỉ không có danh giới cuối cùng, còn là một lão già khốn nạn. Mình cùng sư tỷ hảo ý tới cứu hắn, hắn lại nghĩ lấy họa thủy đông dẫn. Nếu không phải là lão già này có thể là tạo hóa môn chi truyền nhân, hắn không phải hung hăng giáo huấn đối phương một trận, sau đó sẽ đem ở lại chỗ này uy yêu thú. Cái kia cả người đỏ thẫm, thân sói đầu người quái vật nghe thấy lời ấy, quay đầu dùng một đôi đồng dạng đỏ ngầu ánh mắt hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Phương hướng nhìn lại, ở liếc hai người liếc mắt phía sau. Nó sau đó khinh thường nghiêng đầu qua chỗ khác. Hai người bọn họ tu vi bất quá là thiên kiếp cảnh. Ăn bọn họ xa xa không có ăn ngươi cái này đại đạo cảnh tu giả có tư vị. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vừa nghe lời ấy, trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Lão kia hỗn đản dĩ nhiên là một cái đại đạo cảnh tu giả. Không nên a, xem cái kia yêu thú thực lực, bất quá là ở thiên kiếp cảnh đại viên mãn. Làm sao có khả năng đánh bại đại đạo cảnh tu giả? Còn là nói cái kia yêu thú ẩn tàng rồi tự thân thực lực. Nếu như là người sau, cái kia vấn đề liền khó giải quyết. Hai người bọn họ mặc dù đang thiên kiếp cảnh chung, đều là thuộc về người nổi bật. Thế nhưng cho dù bọn họ hai người liên thủ, cũng không khả năng chiến thắng đại đạo cảnh giới cường giả. Trong này có không thể vượt qua hồng câu. Như quái vật kia tu vi thật ở đại đạo cảnh bên trên. Hôm nay bọn họ không chỉ có cứu không được lão kia hỗn đàn. sợ rằng liền tự thân đều có nguy hiểm. Lão kia hỗn đản nghe xong lời của nó sau đó, nhất thời ai thán nói, ngươi cái này đáng chết huyền thủ huyết lang, lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được hắn mà nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời cau mày. Nguyên lai cái này yêu thú là huyền thủ huyết lang. Đạo cung trong điển tịch là có ghi lại. Thứ này ở trăm năm trước đã từng một mình xông vào Bạch Đế Thành. Thôn phệ vô số tu giả. Ăn uống no đủ sau đó lại nghênh ngang mà đi. Không một người có thể ngăn cản. Tại cái kia sau đó có thật nhiều thiên kiếp cảnh cường giả muốn đưa nó tìm ra giết chết. Nó làm mất đi này không ở cửu giới bên trong lộ diện. Cái này khiến cửu giới tu giả dồn dập suy đoán. Huyền thủ huyết lang sợ rằng đã bị không biết tên đại năng âm thầm trừ đi. Thật không nghĩ đến, nó dĩ nhiên ẩn tàng tại cái này niết bàn trên núi. Còn đem trên núi tất cả sinh vật toàn bộ ăn hết. Cùng lúc đó, huyền thủ huyết lang đã đối với lão kia hỗn đản phát khởi tiến công. Chỉ thấy nó bỗng nhiên nhào lên, thú chảo không thiên lệch đạp ở lão kia hỗn đản trên lồng ngực. Mà hậu nhân thủ hóa thành một viên đen nhánh to lớn lang đầu. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía lão già khốn nạn cổ táp tới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù không biết lão hỗn đản kia vì sao không chịu được như thế một kích, nhưng cũng không thể ngồi yên không lý đến. Mắt thấy huyền thủ huyết lang răng nanh đã sắp đâm vào đến già hỗn đản trong cổ. Mộ Dung Thiên Tuyết trực tiếp tay niết ấn quyết, thì triển ra thần thông, Phược Long Tác đem huyền thủ huyết lang trói cái thành thành thật thật. Cố Lưu Vân biết Mộ Dung Thiên Tuyết Phược Long Tác không cách nào hạn chế huyền thủ huyết lang thời. Gian quá dài, cũng không chút do dự xuất thủ. Không năm đạo kim sắc linh kiếm từ phía sau lưng bay ra. Bay thẳng đến huyền huyết lang oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, nổ vang qua đi, huyền thủ huyết lang thân thể cao lớn bay ngược mà ra, làm cho đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gương mặt mờ mịt. Tình huống này có chút ngoài dự liệu của bọn họ, chưa xuất thủ phía trước, bọn họ còn có chút bận tâm, dù sao huyền thủ huyết lang đánh bại đại đạo cảnh lão già khốn nạn, thực lực nhất định là sâu không lường được, nhưng bây giờ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảm thấy, hai người bọn họ tựa hồ là suy nghĩ nhiều. Cái này huyền thủ huyết lang cũng không có ẩn giấu thực lực. Nó chính là một chỉ thật đơn giản thiên kiếp cảnh đại viên mãn yêu thú. Cố Lưu Vân thi triển thái bàn sậu thiên kiếm, ở tự thân nắm giữ thần thông bên trong uy lực cũng không phải là lớn nhất, nhưng lại có thể đơn giản đem huyền thủ huyết lang đánh bay. Cái này đủ để chứng minh toàn bộ. Sư tỷ đệ hai người đồng thời hướng phía lão già khốn nạn nhìn thoáng qua. Khắp khuôn mặt là khó hiểu màu sắc. Lão hỗn đản kia toàn thân chỉ có hơi yếu sóng linh lực. Hắn thực sự sẽ là đại đạo cảnh tu giả. Lúc này, cái kia huyền thủ huyết lang từ dưới đất bò dậy. Đứng thẳng người, một đôi xích hồng sắc lang đồng. Hung tợn nhìn phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Nó tuy là bị đánh bay, nhưng dù sao cũng là thiên kiếp cảnh đại viên mãn cao thủ. Cố Lưu Vân mới vừa một kích kia, cũng không có đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Hai người các ngươi tộc, thực sự là không biết sống chết. Ta hôm nay vốn định chỉ ăn lão già này. Hiện tại các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Huyền thủ huyết lang một câu nói hết. Quanh người bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn hào quang màu đỏ thắm. Trong giây lát đó, toàn bộ đất trời đều bị một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết tinh chi khí bao phủ. Thấy tình hình này, Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ nhíu mày, giơ tay lên liền muốn phát động công kích. Cố Lưu Vân giữ nàng lại tay, mở miệng cười nói, sư tỷ, cái gia hỏa này cũng không nhọc đến ngươi động thủ, giao cho ta a hát. Cố Lưu Vân cảm thấy như là đã xác định, huyền thủ huyết lang thực lực liền tại thiên kiếp cảnh đại viên mãn. Cái kia cũng không có cái gì tốt lo lắng. Đúng lúc hắn gần nhất mới vừa đột phá đến thiên kiếp cảnh trung kỳ. Lúc này vừa vặn có thể thử một lần. Chiến lực của mình đến cùng đề cao bao nhiêu? Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, cũng liền gật đầu, đem xuất thủ cơ hội nhường cho hắn. Cùng lúc đó, toàn thân bị hồng quang bao quanh huyền thủ huyết lang.